người sai còn lại một mình nơi đây. Nhìn cánh chim bay ngang thấp thoáng trời xa, lòng ngậm ngùi về một cuộc tình đã lỡ. Tình đã bay theo những cánh chim về đâu. Từng ngày sai còn lại một mình nơi đây, lòng khát khao bao nhiêu yêu thương ngày nào. Trong vòng tay mình đang nguyện thề bên nhau, hồn ngất ngay khi đôi môi em vừa trao. anh dìu bước em đi trên con đường yêu. Hãy nắm lấy tay anh, hãy níu lấy chân anh nhé, để cho ta mãi mãi không rời xa. Nhớ không, cho nhau bao nhiêu mặn nồng, giấc mơ đem theo nụ hồng ngọt ngào sắc thắm, nhưng đâu ai ngờ rằng mặt lòng mà trong phai tô thêm màu hoa một hình bóng nét bút còn lại cùng thời gian đang thầm thở than duyên lỡ sang nàng trách ai đã vô tình phải xin như là cùng tình ngày gặp gỡ dỗ kiếp nhân gian ta trong giấc mơ, nhưng ai đâu ngờ ta là quá yêu dài khờ. Vậy là ngày mà bao dung kia kéo về người đã quên bao câu thề, bước đi không quay về cho bao nhiêu nỗi đau phôi tan sát cô giữa giấc mơ ta có được kìm nén nỗi đau thương ta nơi đây vỡ nát môi tình vương. Vậy người đừng phải nói bao câu ân tình rồi để riêng tôi một mình, ánh mắt kia vô hình tôi như đang chết trong bao ngày tăm tối, ai nói đã yêu tôi đến vậy rồi quay bước đi không tiếc không chi bao hy vọng đã hóa lòng người tình gì. Trời cao trên dẫm đất ngào nghe núi sông mà lòng như chết đi khi hay tin nàng đã theo chồng. Biển rộng trời cao đâu cũng là nhà đối với ta, mà một nơi trú chân trong tim nàng quá sao xa lạ. Giọt lệ nằm nhí không khi nào được rơi xuống đâu, mà giờ em chót theo ai nên ta đành phải buông sâu.

giữa dòng ngược xuôi ai thấu cơn đau. Khuất xa bé dần bóng hình, tiếc thương cho một mối tình, chữ xuyên không dành cho mình nên phải rời xa. Gió đâu mang ngừng thầm nhớ thương tâm hồn ngây dại. Trách nhau làm gì, từng ngày hóa lên nhân hình mưu sinh. dẫn lâu thật nhiều. Chỉ mong anh hiểu một điều, hết yêu rồi hãy quên một người như em. Trách thân này nhẫn tâm đọa đầy, mãi mong sẽ có một ngày người yêu ai cho anh hạnh phúc hơn. Yêu làm chi đớn đau tình gì, bên nhau trách nhau làm gì, từng ngày hóa lên nhân hình u si. Anh về đi nước mắt chẳng ly, hên duyên cô nếu làm gì, về đi hãy cứ coi như ta biệt ly. Yêu làm chi đớn đau tình gì, bên nhau trách nhau làm cà phê không đường, rồi một ngày đạp trời cùng nhau đi đó đi đây, vậy mà sao hôm nay em bỏ lại tôi nơi này.

hay cô. Nếu có những lúc ta nhớ đến đây, đôi quê mi chưa đầy, chưa dậy gió hôm nay đang cay. Đem hết hành lý vào trong khung hình rồi, mình mất nhau yên bình, ngàn vết sao vô hình. vì tình bạc như vôi mật ngọt trao bên tai. Anh là người không thích dừng chân hạnh phúc, anh tìm đến bên ai. Bao nhiêu yêu thương hẹn anh ở kiếp sau, chắc là anh quên con tim này biết đâu. Nhà người tình thế thái, có lẽ ta không nên biết nhau. Tìm đâu ra một chân ái cho hình bóng anh quên mau. Đêm lại đêm tối mây mờ dần lối, đắm say em đây sao người đâu rồi chẳng ngàn câu nói. Ân tình gian dối có mấy yêu vật xa thế thôi. Thôi thì cứ coi như là một giấc mơ thôi mà, tình xa vương vấn đôi chút rồi cũng qua. Trần gian bao nhiêu lần thế thái mê lòng, mình quay bước ngỡ ngàng, thêm một cuộc tình bớt sang tràn. Tìm đâu riêng em một chàng ái vinh hằng, đành tự nhủ mình rằng phận duyên cách ngăn hôm cay đắng. Nước mắt tâm sâu khóc cho người từng làm em hạnh phúc. Heo hắt trong âm thầm, chỉ đời xa rời nhau. Tìm đâu riêng em một chân ái vinh hằng, thành tự nhủ mình rằng vẫn duyên cách ngăn nỗi cay đắng. Thoát ra khỏi đau đớn, có nhau thấy cô đơn, chỉ biết trách tình khắc vô hạn. Đâu sao được tương lai, biết ta sẽ thương ai, sự chuyện mình vẫn tan một mai. Biết anh sẽ đau lắm, mỗi đêm càng gần nhau, những tiếng khóc một thoáng xa xăm. Ngậm ngùi tâm trí, nhưng thôi anh phải ra đi. Cầu mong em không khóc, mong người thương của em yêu thật lòng.

hai em thành công. Giữa hai ta giờ đây khoảng cách quá xa, hoàng hoa sao với tới vì vẫn ninh xa. Người đời đôi đúng khi xa, mặn thì tình xa, tiếng em đi, em quay lưng không xa từ. Cầm chân lên đón tay đôi em mang mộng mơ của ngày thơ, còn đâu đây